Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1438, vô sở sự sự anh hùng. Ở Hoàng Siêu trước mặt, đã trải qua trị liệu ảo giác đang cùng Wanda ôm nhau. Tùy ý hướng vây xem đoàn người rơi vãi thức ăn cho chó. Phương diện này ngoại trừ Iron Man, Captain America cùng Hắc Quả Phụ mấy người, những người khác đều cảm thấy một vạn điểm trở lên tâm linh thương tổn. Không nghĩ tới ảo giác thoát ly tâm linh bảo thạch, nhằm vào tâm linh lực công kích ngược lại tăng cường. Hiện tại, trái đất còn có ngoại tinh người xâm lăng sao? Tony hỏi, Hoàng Siêu nói, bốn người kia là Thanos dưỡng tử dưỡng nữ, đã bị toàn bộ tiêu diệt. Bọn họ phi thuyền cùng quân đội cũng đã không còn tồn tại. Sở lấy các người cứ yên tâm đi, trái đất hiện tại đã không có nguy hiểm. Thanos còn chưa đi tới trái đất, ta sẽ không cho hắn cái này cái cơ hội. Ta biết tự mình đi tìm hắn, ở xa cách địa cầu trong vũ trụ đem chuyện này hoàn toàn kết. Giữa sân xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Hoàng Siêu lời này khiến người ta không có cách nào khác tiếp. Không lâu mọi người biết được trái đất lọt vào lớn đại nguy cơ. Những thứ này những anh hùng biết mình phải xuất chiến. Tất cả đều tinh thần phấn chấn chuẩn bị làm một trận lớn. Hiện tại đột nhiên bị báo cho biết có đại lão toàn quyền giải quyết việc này. Thật giống như sức lực tràn đầy một quyền đánh tới chỗ trống. Quả thực muốn đem thắt lưng nhanh. Tony ngẫm lại Hoàng Siêu sức chiến đấu. Mở miệng nói ra, được rồi, bọn tiểu nhị, chúng ta đã giải quyết vấn đề. Không phải sao, hiện tại chúng ta trở về New York như thế nào đây? Tô Khan, hắn không có mời Steven đám người trở về. Tuy là mọi người chào hỏi, thế nhưng bầu không khí vẫn như cũ tương đối lãnh đạm. Không giống với điện ảnh tình huống, lúc này Tony không có bị ngoại tinh nhân mang đi. Steven cũng mất hết mặt mũi phản hồi nước Mỹ. Đây chính là mất đi về sau mới biết được quý trọng. Tony không có chuyện, bọn họ liền không bỏ xuống được mặt mũi về nước. Bruce đã hiểu tình huống của bọn họ. Tâm lý cảm thấy một chút tự ngạo. Các người bọn người kia, cũng chính là ta và Son không có ở đây thời điểm loạn đả một mạch. Nếu như ta cùng Son ở đây, các người còn trong hồng cái giám. Người báo thù nội chiến lúc Son cùng Bruce còn ở ngoại tinh cầu. Nếu như loại chiến lược này ở, phòng trừng còn lại đám người kia căn bản không đánh nổi. Son một cái búa có thể đem bọn họ trấn áp. Hầu bị kích thích đi ra ai cũng không gánh nổi cái kia đại giới. Ở loại áp lực này dưới bọn họ nói vậy biết càng thêm lý trí. Quên đi ta vốn còn muốn khuyên bọn họ hợp tốt. Thế nhưng cái không khí này, lời của ta căn bản không có lực ảnh hưởng. Bruce nghĩ tới chỗ này có chút không vui. Huống chi hắn trước khi đi với hắn nói cười yến yến lẫn nhau tố tiếng lòng Natasha. Hiện tại cư nhiên cùng Steven quan hệ mật thiết. Điều này làm cho hắn cảm thấy một loại người chạy trà nguội bi ai. Hoàng Siêu chú ý tới Bruce tâm tình của nội tâm ba động. Nhưng Hầu cũng không có bị loại tâm tình này kích thích đi ra. Năm đó hắn còn dạy Bruce khống chế chính mình. Không nên làm nhân cách phân liệt. Thừa nhận người khổng lồ xanh là chính mình một bộ phận. Nắm giữ lực lượng vận dụng lực lượng. Kết quả hắn nhiều năm phía sau trở về. Bruce vẫn là đi lên đường xưa. Hắn khi đó còn có nữ bằng hữu Betty, còn nghĩ trở lại bình thường sinh hoạt, phía sau đến chính mình chạy trốn tới hoàn cảnh hẻo lánh hoặc là xã hội địa phương hỗn loạn ở lại. Vì Betty suy nghĩ cũng với hắn chia tay, chính mình không có ổn định công tác, không có người thân. Dưới tình huống như vậy, hắn rất khó không đi căm hận, phủ định lực lượng của chính mình, vốn là có nhân cách chia ra khuynh hướng. Bây giờ còn quấn vào siêu phàm lực lượng, Bruce cùng Hau tự nhiên phân hóa rõ ràng. Hiện tại Hau không nghĩ ra tới, Bruce trong lòng tuy là bốn bề sóng dậy, lại cũng không có gì đáng ngại. hắn có chút vò đã mẻ lại sứt mà nghĩ, các ngươi không đoàn kết thì thế nào? Ngược lại trái đất cũng không chỉ nhìn các ngươi bọn người kia cứu vớt. Bất kể là Hela vẫn là Thanos, rất rõ ràng đều không phải là những người này có thể làm được. Người báo thù bên trong đáng tin cũng liền Tony một cái. Mà hiện ở địa cầu nguy cơ, toàn bộ nhờ Tô Khan Hero giải quyết được rồi. Mỗi người đều có tâm tình của mình. Nếu như mọi người phải đối mặt cường địch, có thể buông tranh cãi, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Hiện tại uy hiếp lớn nhất từ Hoàng Siêu nâng lên tới. Mọi người lại có thể suy nghĩ chuyện riêng của mình. Cho nên nội chiến phân kỳ, tình cảm tranh cãi chờ, các loại đều trở nên rõ ràng. Trận này trò khôi hài cũng có thể kết thúc. Hoàng Siêu thầm nghĩ nói, mấy người bọn hắn từ nước Mỹ người tới phản hồi New York. Tony thu thập chỉnh tề cùng bội phục phách ăn ấm áp bữa cơm. Không cần suy nghĩ sau khi ăn xong còn muốn vượt qua lãng mạn một đêm. Bội phục phách giúp vào Tony trên vai. Cảm ơn nói, cảm tạ thượng đế, làm ta thấy có ngoại tinh phi thuyền lúc. Ta cho rằng Tony ngươi nhất định sẽ cuốn vào cái này cái phiền toái lớn bên trong. Ta thậm chí sợ, ngươi sẽ chạy lên cái kia phi thuyền một đi không trở lại. Cảm tạ thượng đế, Tony phối hợp phát sinh một hồi cười ngây ngô. Ở bội phục phách không nhìn thấy góc độ lộ ra một cái lúng túng biểu tình. Nói thật hắn kỳ thực cực kỳ muốn dạy dỗ một chút những cái này ngoại tinh người xâm lăng. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình vô cùng ngoài dự đoán mọi người. Cho tới bây giờ đều là ở sự kiện bên trong đảm nhiệm nhân vật chính hắn. Lần này dường như nghiêm trọng biên duyến hóa. Bất kể nói thế nào, ta có thể thuận lợi ăn một bữa tiệc lớn. Ta cảm thấy ta có thể tiếp tục cùng bội phục phách trò chuyện một cái sinh con vấn đề. Tony từ trong thâm tâm ở trong lòng cảm tạ. Cảm tạ Tô Khan Hero, theo Hoàng Siêu ý niệm trong đầu, trước mặt hắn toát ra màu cam tia lửa quay vòng hoàn. Vượt qua vũ trụ thời không môn đột nhiên mở ra, đối diện là hoàn toàn xa lạ tinh hệ. Thú vị là, hai bên khí áp và khí thể nhân tố đều tương đồng. Mặc dù đối với mặt là đổ nát, titan phế tích. Có thể người địa cầu lại có thể không mang theo bất luận cái gì trang bị trực tiếp ở nơi nào sinh. Tồn, Hoàng Siêu một bước vượt qua tới nơi này cái tràn ngập tàn hoàn bức tường đổ hành tinh. Bên trong dòng sông thời gian tin tức báo cho biết Hoàng Siêu. Nó trải qua thế nào nghiêm khắc chiến tranh, đem tất cả văn minh tạo vật hóa thành phế tích, thậm chí đem hành tinh dẫn lực đều xé rách dị hóa. Sở hữu tiên tiến khoa học kỹ thuật Titan tinh nhân, bởi vì nhân khẩu bảo tăng, tài nguyên khan hiếm, cuối cùng dùng chiến tranh hủy diệt chính mình, còn chưa kịp nhìn nhiều vài lần xa lạ hành tinh cảnh sắc. Trong bóng tối cất giấu địch nhân liền phát động đối với Hoàng Siêu tập kích. Một cái chấn động lựu đạn nhanh như chớp cút Hoàng Siêu dưới chân. Khi hắn mới cúi đầu phát hiện mục tiêu lúc, lựu đạn liền bạo tạc phát sinh mãnh liệt sóng địa chấn. Đem Hoàng Siêu, y phục gợi lên lắc lư, lực tràng khuếch tán ra, trên đất hài cốt mãnh liệt bắn ra bốn phía mà ra. Nện ở nhô ra nơi phế tích phát sinh tiếng vang trầm trầm. Chứng minh cái này khỏa lựu đạn cũng không có tịt ngòi. Mà Hoàng Siêu vẫn đứng ở sóng xung kích trụ cột, mặc cho nó hiu hiu quần áo. Đứng thẳng được như trước bình ổn. Từ trong bóng tối lao ra mấy người. Trước một người mang theo toàn bộ kim loại giữ tợn mặt nạ. Hai mắt vị trí phát sinh ánh sáng đỏ ngòm. Hình tượng này nhìn một cái thì không phải là người tốt. Hoàng Siêu chỉ có thể không nhìn tinh tước Peter thẩm mỹ. Hoàng Siêu bất động như sơn dáng dấp, làm cho ngân hà hộ tống vệ đội mấy người sững sờ chỉ chốc lát. Bọn họ không nghĩ tới sẽ gặp phải loại địch nhân này. Bên trên, Peter một bên hô một bên bay lên thiên không. Hai thanh quang năng thương không ngừng hướng Hoàng Siêu nổ súng. chiến thuật của bọn hắn kế hoạch tương đương linh hoạt đa dạng. Dùng Mandy sợi lời nói mà nói, chính là Kiseka Naeme, Take ISS, Kỳ Đàm nói tinh thần chính là Hà Kê Bá đánh. Cho nên phía sau đường lang muội Mandy sợi cùng kẻ hủy diệt Divarax cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp xông đi lên, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.